Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 321, lòng ta khó có thể bình an. Góc truyện audio.com, nghe được Tô Tử Mặc muốn tham gia linh bảng đấu võ tin tức quan chiến trên ghế không ít kim đan chân nhân trong lòng khẽ động, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Thương Lãng chân nhân cùng chân hỏa môn chư vị trưởng lão chính đang suy tư như thế nào đối phó Tô Tử Mặc, không nghĩ tới, một cái cơ hội thật tốt sẽ đưa đến trước mắt tại mọi người. Nhìn lại Tô Tử Mặc lấy tam mạch trúc cơ tu vi tiến vào ngũ hành tán, thuần túy là muốn chết. Nếu là có thể tại ngũ hành tán trong đem Tô Tử Mặc chém giết, đem vĩnh viễn tuyệt hậu hỏa. Mà tại Vân Sơn chân nhân cùng tu sĩ khác trong mắt, chỉ cần giết mất Tô Tử Mặc có thể cướp được chuôi này hoàn mỹ linh khí huyết thối đao. Trên thực tế, Tô Tử Mặc thủy chung đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió trên. Chỉ bất quá, nơi này là Đại Chu Vương Triều, có thiên tử thần uy trấn áp bốn phương, cho dù có người lòng mang ý xấu, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tô Tử Mặc quyết định này, tương đương đem chính mình đưa thân vào hung hiểm bên trong, cho mọi người một cái giết người đoạt bảo cơ hội. Thương Lãng chân nhân cùng Ti Mã Chí hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đi về hướng quảng trường. Thương Lãng chân nhân thấp giọng nói, Ti Ngọc Đường, các ngươi năm người nghe tiến vào ngũ hành tán bên trong, các ngươi trước tiên tìm được chân hỏa môn tu sĩ cùng hắn liên thủ. Vô luận người đó cùng Tô Tử Mặc phân đến một cái khu vực đều muốn đem hết toàn lực đem chu sát. Đã nghe được rồi sao? Đã nghe được, Ti Ngọc Đường đám người gật đầu đáp, Thẩm Mộng Kỳ cúi thấp đầu thần sắc dãy rụa, không nói gì. Tuy rằng sớm đã cùng Tô Tử Mặc chặt đứt tình duyên, nhưng làm cho hắn tự tay giết chết Tô Tử Mặc nàng còn là làm không được. Thương Lãng chân nhân nheo lại hai mắt lạnh giọng nói. Mộng Kỳ, ta mặc kệ trước ngươi cùng Tô Tử Mặc là cái gì giao tình, nhưng mà hắn giết ngươi đồng môn còn muốn cùng làm sư phụ là địch, ngươi ứng với nên biết phải làm sao. Vâng, Thẩm Mộng Kỳ đầu rủ xuống được càng sâu, ứng một cái. Thương Lãng chân nhân thấy Thẩm Mộng Kỳ ngữ khí qua loa, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng lệ khí, ngữ khí ngược lại bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Nếu là ngươi không hạ thủ, ta có thể an bài người khác thay thế ngươi. Nghe đến đó, Thẩm Mộng Kỳ trong lòng hoảng hốt, nàng mặc dù là tứ mạch trúc cơ, nhưng là có cơ hội tại linh bảng lưu danh. Nếu như người khác thay thế nàng tiến vào ngũ hành tán, nhưng hắn triệt để mất đi đấu võ linh bảng tư cách, cũng liền không cách nào tiến vào thượng cổ chiến trường. Thẩm Mộng Kỳ vội vàng nói, sư tôn ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Ừ, Thương Lãng chân nhân lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Bên kia, Hạ Giang lành lạnh cười cười, nói, sư tôn yên tâm, một khi gặp được Tô Tử Mặc, ta nhất định lấy kia tính mạng, vì đệ đệ của ta báo thù. Vân Sơn chân nhân cũng ở đây cùng Nam Nhạc Tông đệ tử chân truyền Thạch Kiên đang nói gì đó. Chỉ là Thạch Kiên nhẹ cau mày, tựa hồ có chút mâu thuẫn, trầm mặc một chút sau đó, mới nhẹ gật đầu. Huyết Nha Vương trầm giọng nói, Hạo Vũ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đại nhân mời nói, nếu là thật tại ngũ hành tán trong gặp được Tô Tử Mặc, ngươi cho ta đưa hắn bắt giữ đi ra. Nhớ kỹ, ta muốn là sống, không phải là cái chết. Tuân mệnh, quan chiến trên ghế, Huyền Dịch lắc đầu nói, Tử Mặc ngươi không thể đi, góc truyện audio.com, hai người các ngươi thực lực sai biệt cách xa, hơn nữa Phong Hạo Vũ tu luyện phiếu miểu phong ba đại bí thuật mà ngươi đầu tu luyện qua phiếu miểu trúc cơ thiên, không hề ưu thế đáng nói. Còn nữa nói, một khi tiến vào ngũ hành tán, địch nhân của ngươi nhiều lắm. Tử Mặc, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào con ngươi, huyết thối đao, đó là một kiện hoàn mỹ linh khí, đủ để cho mọi người mất đi lý trí. Đúng vậy à, Liễu Tuệ cũng khuyên nhủ, Tử Mặc ngươi trẻ tuổi, không thể xúc động, xính nhất thời cực nhanh. Tô Tử Mặc nói, hai vị thủ tọa đại nhân không cần khuyên nữa, ta ý đã quyết. Chưa tính là xúc động, chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu hiểu rõ, khoái ý ân cừu, Phong Hạo Vũ không chết, lòng ta khó có thể bình an. Chấm, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Cơ Giao Tuyết cảm nhận được Tô Tử Mặc quyết tâm, biết rõ coi như mình khuyên bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Cơ Giao Tuyết quay đầu, có chút khẩn cầu nhìn qua Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử tuy rằng không có biện pháp rõ rệt thiên hướng Tô Tử Mặc, nhưng thoáng động chút ít tiểu tay chân, vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được đấy. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Thiên Tử trong lòng là có chút tò mò đấy, vốn định muốn nhờ linh bảng đấu võ, nhìn xem Tô Tử Mặc thực lực đến tột cùng là cảnh giới gì. Cái kia ban đêm, chân hỏa môn hai vị kim đan chân nhân ám sát còn có đái húc chết, hai chuyện đều lộ ra cổ quái, mơ hồ ám chỉ Tô Tử Mặc thực lực cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng trông thấy Cơ Giao Tuyết cái này khẩn cầu ánh mắt, Chu Thiên Tử trong lòng mềm nhũn, thầm thở dài nói. Mà thôi, Cơ Yêu Tinh thủy chung không nói chuyện, hơn nữa lặng lẽ xách chỗ ngồi, về tới cố tích bên cạnh. Tô Tử Mặc theo Chu Thiên Tử chỗ đó bắt được một khối ngọc phù, đi vào Kỳ Thành Thiên cùng Tiểu Bàn Tử trước người, âm thầm nhét vào hai trong tay người một cái túi đựng đồ, thấp giọng nói. Trong túi chữ vật có một cái cực phẩm linh khí, còn có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí. Nghe được câu này, Kỳ Thành Thiên hai người hai mắt tỏa sáng. Hắn nguyên bản chính là ngũ mạch trúc cơ, còn có một công một thủ hai kiện cực phẩm linh khí nơi tay, chỉ cần không bị người vây công, đơn đả độc đấu, có lẽ không ai là đối thủ của hắn. Tiểu Bàn Tử nháy mắt nhỏ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Tô Tử Mặc trước một bước nói ra. Ngươi chính là cự phủ cùng tấm thuẫn. Tiểu Bàn Tử mặt mày hớn hở, cái này hai kiện binh khí rõ ràng cho thấy vì hắn số lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Đã có cái này cự phủ cùng tấm thuẫn, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Chu Thiên Tử hai mắt lóe lên một cái, ngay sau đó, một ngón tay lớn nhỏ thô côn, lại theo Chu Thiên Tử mi tâm bay ra. Căn này thô côn rơi vào trên quảng trường trống không thời điểm, nhanh chóng lớn lên, hình thành một kiện dạng xòe ô binh khí. Bành mà một tiếng, năm loại màu sắc bất đồng vài dù, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ tại cái dù chuôi đỉnh trên mở ra che đậy hơn phân nửa trời xanh. Pháp khí, ngũ hành tán. Trên quảng trường, mong muốn tham gia linh bảng đấu võ hơn 5.000 vị trí tu sĩ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của mọi người, rơi vào cái kia màu sắc khác nhau vài dù lên, không khỏi hãm sâu trong đó, tâm thần đại chấn. Cái kia một khối vài dù, dường như chính là một phương thế giới. Chư vị đã chuẩn bị sẵn sàng, linh bảng tranh đoạt chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com, Chu Thiên Tử vừa mới nói xong, ngũ hành tán bắt đầu xoay tròn. Trước hết nhất bị ngũ hành tán túm vào trong đó, là trên quảng trường ngũ mạch trúc cơ. Ngũ đại tông môn riêng phần mình ngũ mạch trúc cơ, phân biệt tiến vào ngũ hành tán một khối khu vực. Kỳ Thành Thiên phân tại thủy chi khu vực, trên quảng trường, tính cả Phong Hạo Vũ ở bên trong, còn thừa lại 4 cái ngũ mạch trúc cơ. Ý vị này, ngũ hành tán ở bên trong, đem có một khối trong khu vực chỉ có một ngũ mạch trúc cơ. Kể từ đó, cái này khối khu vực ngũ mạch trúc cơ áp lực nhỏ nhất trên cơ bản gặp chống được cuối cùng, đạt được linh bảng một cái chỗ ngồi. Bá bá bá, bốn đạo thân ảnh lên không, chui vào bốn khối trong khu vực. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm Phong Hạo Vũ, nhìn xem hắn tiến nhập kim chi khu vực. Tại kim chi khu vực bên trong, ngoại trừ Phong Hạo Vũ, còn có một ngũ mạch trúc cơ chính là chân hỏa môn Hạ Giang. Mà Kỳ Thành Thiên chỗ thủy chi khu vực chỉ có hắn một cái ngũ mạch trúc cơ. Chứng kiến cái này phân phối, trong lòng mọi người ít ỏi, ý thức được đây là Chu Thiên Tử cố ý chiếu cố Phiếu Miểu Phong. Ngũ hành tán tiếp tục chuyển động, trong quảng trường tu sĩ đông nghịt một mảnh, bay về phía ngũ hành tán trong thế giới. Một trận chém giết sắp bắt đầu, cách chương.